Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, về sau. Có vài câu gọi là không trải qua mưa gió như thế nào thấy thải hồng. Thoáng sửa sửa có thể là không hoạn nạn sao thấy chân tình. Chân tình loại vật này vẫn là nữ nhân siêng năng sở truy tìm. Như thế nào chân tình? Ninh Du Trạch thân ở gấu miệng, Mễ Tử Hiên cầm trong tay bó đuốc động thân mà ra đem nàng cứu là thật tình. Ninh Du Trạch tới Đại Di Mụ, hoang sơn dã lĩnh bên trong tìm không được gì khăn. Mễ Tử Hiên cởi chính mình y phục cho nàng làm thay thế gì khăn túi tiền là thật tình. Nữ nhân có đôi khi xác thực cần dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển, nhưng ở nguy nan bước ngoặt. Các nàng càng hy vọng cái kia đối với các nàng dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển nam nhân lấy ra chân thực hành động. Đậu quốc húc lựa chọn vứt xuống Ninh Du Trạch quay đầu bỏ chạy. Mễ Tử Hiên lựa chọn động thân. Hai so sánh với Cao Phán Lập nhiều, đổi thành ngươi là nữ nhân, ngươi chọn cái kia là lựa chọn vứt bỏ ngươi một mình chạy trốn, nhưng anh tuấn tiền nhiều đậu quốc húc còn là lựa chọn ngăn tại ngươi trước người cứu ngươi ở trong nước lửa. Nhưng tướng mạo, gia thế phổ thông Mễ Tử Hiên, ta nghĩ đại đa số người đều chọn Mễ Tử Hiên a. Tại yêu một người, tại ham hắn anh tuấn, hắn tiền nhiều, hắn hài lòng gia thế, mà khi ngươi thấy rõ ràng người này chân thật nhất ích kỷ một mặt, ngươi còn có thể tại thương hắn sao? Ngươi còn có thể tại cùng hắn ở một chỗ sao? Ninh Du Trạch không biết người khác sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, nhưng nàng lựa chọn đã ở ngoài sáng xác thực bất quá. Nàng tha rằng môi ở Mễ Tử Hiên phá 16 xe đạp thượng cười, cũng không muốn ngồi ở đậu quốc húc bảo mã xa thượng khóc. Ninh Du Trạch có nàng điêu ngoa tùy hứng, thậm chí là không có giáo dưỡng một mặt, nhưng là đồng dạng có nàng thiện lương lựa chọn quyết đoán một mặt. Nàng không phải là cái không có có chủ kiến nữ hài, ngược lại là cái tương đối có chủ kiến nữ hài. Bằng không thì nàng cũng thành không để cho nhóm kia trong hội nhân vật trọng yếu. Lúc này nàng cũng nghiêng đầu nhìn xem gần trong gang tấc Mễ Tử Hiên vẻ mặt thoải mái mà ngọt ngào nụ cười. Rất nhiều người tại không có làm suất lựa chọn trước hội cân nhắc chính mình quyết định hội vì chính mình mang đến như thế nào hậu quả. Quá trình này là nôn nóng, là không an, thậm chí là dày vò. Nhưng đường rốt cục tới làm ra lựa chọn kia một sát na vậy, tất cả mọi người lập tức hội có một loại thoải mái giải thoát cảm ơn. Mà lúc này đã làm ra lựa chọn Ninh Du Trạch cũng giống như thế. Nàng không tại cảm thấy nôn nóng, bất an, dày vò, phản mà là một loại triệt để giải thoát, đem mình trao cho mình làm ra lựa chọn thoải mái cảm ơn. Có người nói Ninh Du Trạch cũng quá không có đầu óc a. Vừa cùng Mễ Tử Hiên nhận thức vài ngày a liền thích hắn, đồng thời đến tự tiến cử cái chiếu tình trạng, này quá không hợp với logic. Xác thực bọn họ nhận thức không lâu sau, trước trước sau sau vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng không nên quên những ngày này bọn họ là như thế nào qua. Đơn giản điểm tới nói những ngày này bọn họ là cùng chung hoạn nạn. Phức tạp điểm tới nói là Mễ Tử Hiên dựa vào sức một mình đem nàng từng bước một cứu ra. Thân ở khắp nơi nguy cơ hoang sơn dã lĩnh, nếu như không có Mễ Tử Hiên, Ninh Du Trạch đã sớm chết. Thân ở cao như vậy nguy trong hoàn cảnh, Ninh Du Trạch duy nhất có thể lấy dựa vào chỉ có Mễ Tử Hiên. Không chút nào khoa trương nói, tại trong mấy ngày này Mễ Tử Hiên chính là nàng thiên, nàng địa, nàng toàn bộ dựa vào. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, Mễ Tử Hiên không cần phải nói bất kỳ dỗ ngon dỗ ngọt. Một cái ta sẽ đem ngươi mang ra ngoài ánh mắt, liền thắng được người khác vài năm không mang theo trọng giống như nói toàn bộ dỗ ngon dỗ ngọt. Hoạn nạn thấy chân tình, những lời này là có nó tồn tại đạo lý. Không được 10 ngày thời gian trong đối với Ninh Du Trạch mà nói, Nàng phảng phất cùng Mễ Tử Hiên nhận thức thật nhiều năm. Nàng tin tưởng hắn, nàng ỷ lại nàng, mà Mễ Tử Hiên cũng dùng chân thực hành động để cho Ninh Du Trạch biết hắn là một cái có thể tin. Tưởng có thể dựa vào đáng tin cậy nam nhân. Không được 10 ngày thời gian trong ở vào cao như vậy nguy trong hoàn cảnh. Đã để cho nàng không có ly khai Mễ Tử Hiên. Cho nên nàng hôm nay làm ra lựa chọn cũng không não tàn. Cũng không phải không hợp logic. Nhưng lúc này lại đổi thành Mễ Tử Hiên nôn nóng. Bất an, dày vò. Bởi vì hắn cũng phải làm ra lựa chọn. Là đương cầm thú. Còn là đương không bằng cầm thú. Nam nhân bản tính nói cho hắn biết. Người cô nương lời đều nói như vậy. Ánh mắt cũng nhắm lại. Hiện tại liền nằm ở bên cạnh ngươi. Đây còn là tại hoang sơn dã lĩnh. Xung quanh đừng nói người. Liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Ngươi còn chờ cái gì? Có thể lý trí lại báo cho Mễ Tử Hiên. Nếu như ngươi hôm nay đương cầm thú. Ngày mai ngươi muốn sao đương nâng lên quần liền không nhận người hỗn đản. Lựa chọn tiếp tục về đến huyện thành tiếp tục ngươi kế hoạch. Hoặc là liền ngoan ngoãn đi theo Ninh Du Trạch đi. Đi làm nàng nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Hỗn đản sự tình Mễ Tử Hiên đi qua. Nâng lên quần không nhận người khốn nạn sự tình hắn cũng đã từng làm. Hắn cũng chưa bao giờ cho là mình là người tốt lành gì. Nhưng là bây giờ hắn lại chậm chạp không hạ thủ, dù cho bị Ninh Du Trạch dùng lời kích một chút, hắn còn là không hạ thủ. Kỳ thật hắn biết rõ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian trong Ninh Du Trạch quá dựa vào hắn. Cho nên tại mới vào hôm nay nói ra những lời kia, làm xuất hiện ở như vậy sự tình, nàng hy vọng chính mình cùng tại bên người nàng, mãi cho đến nàng thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Dần dần lãng quên trong núi có hắn. Sau đó nàng lại là cái kia cao cao tại sơn không ai bì nổi Ninh Du Trạch. Mà cho đến lúc đó chính mình tự thành cái kia có cũng được mà không có cũng không sao người. Sẽ bị nàng phiền chán. Sẽ bị nàng xem thường. Sẽ bị nàng bằng hữu xem thường. Hắn chỉ là cái kia Ninh Du Trạch đổ nước vào não mới bao nuôi dưỡng uất ức nam nhân mà thôi. Đây hết thảy cũng không phải kiêu ngạo Mễ Tử Hiên có thể tiếp nhận. Còn nữa hắn không cho rằng Ninh Du Trạch là chân ái thượng hắn. Nàng làm như vậy bất quá là trả lại không thích ứng đi bên ngoài không có ngày khác tử mà thôi. Nàng nhỏ như vậy nữ hài căn bản cũng không biết cái gì là yêu. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên làm ra quyết định. Tay hắn đột nhiên đặt ở Ninh Du Trạch hết sức nhỏ nhưng giàu có co giãn trên bờ eo. Dùng sức đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình. Nam nhân đặc biệt khí tức lập tức truyền vào đến Ninh Du Trạch hơi thở. Trong chớp mắt để cho thân thể nàng kéo căng quá chặt chẽ. Nàng ánh mắt tại trắng nõn dưới mí mắt run rẩy, hiển lộ rõ ràng xuất nàng khẩn trương cùng bất an. Lúc này Ninh Du Trạch tâm hồn thiếu nữ kịch liệt nhúc nhích. Tần suất cực nhanh liền phảng phất muốn phá vỡ nàng lồng ngực bỗng xuất hiện. Mễ Tử Hiên giàu có nam nhân xâm lược tính lời nói tại nàng vang lên bên tai. Ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi muốn cầu đương cầm thú. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Ninh Du Trạch ánh mắt đột nhiên mở ra. Nàng vội la lên. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói. Ngươi cho là ta như vậy ngươi hội chịu được thỏa đáng ngươi bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Ta không phải là đậu quốc húc những cái kia phế vật. Ninh Du Trạch vội la lên. Ta không phải là muốn bao nuôi dưỡng ngươi. Ta là. Mễ Tử Hiên kia đặt ở Ninh Du Trạch trên lưng tay bắt đầu trượt. Điều này làm cho Ninh Du Trạch càng khẩn trương bất an. Trước mắt nam nhân lúc này như phảng phất là đêm hôm đó nàng một mình đối mặt gấu bự. Nguy hiểm mà có rất mạnh tiến công tính. Mễ Tử Hiên bực bội cắt đứt nàng lời nói. Khác nói với ta không phải. Người thúi như vậy nha đầu biết cái gì là yêu. Người bất quá là cầm ta trở thành một kiện chơi chán liền nhưng đồ chơi mà thôi. Nói xong đột nhiên cầm Ninh Du Trạch trở mình áp dưới thân thể. một cái hữu lực tay đã đặt ở nàng trên lưng. Ninh Du Trạch rất rõ ràng cái tay kia trong khoảnh khắc đều có thể cầm quần nàng cởi. Sau đó sẽ phát sinh. Nàng không dám ở nghĩ tiếp. Nàng hai tay dùng trong xanh tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực nói. Ngươi chờ một chút. Mễ Tử Hiên lúc này phảng phất đã không thể chờ đợi được. Hô hấp càng dồn dập. Tay hắn bắt đầu trượt. Trong miệng dùng dã thú tiếng gầm nói. Chờ cái gì đều. Ninh Du Trạch rốt cục tới sợ. Hiện tại phát sinh hết thảy cùng nàng nghĩ hoàn toàn đều không đồng nhất. Tại nàng trong tưởng tượng Mễ Tử Hiên sẽ rất ôn nhu. Hội đáp ứng cùng nàng đi. Mà không phải dùng loại này thô bạo phương thức chiếm hữu nàng. Đồng thời rõ ràng nói cho nàng biết hiện tại hắn có thể đương cầm thú. Nhưng xong việc, hắn hội đương nâng lên quần liền không nhận người hỗn đản. Ninh Du Trạch cũng không biết kia tới khí lực đẩy ra Mễ Tử Hiên. Nhảy dựng lên bỏ chạy, nàng hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng, mà Mễ Tử Hiên cũng không có truy đuổi nàng. Chỉ là trở mình nằm ở trên tảng đá điên cuồng ha ha cười rộ lên. Thanh âm kia là như vậy chói tai, lại là như vậy cô độc. Mễ Tử Hiên nhìn xem bầu trời đêm, đột nhiên hô lớn, lão tử còn là tên hỗn đản kia. Ha ha, trừ thí đản, không có bất kỳ người nào phát hiện hô lên những lời này thời điểm. Mễ Tử Hiên rơi hai giọt nước mắt. Sau đó tiếp tục điên cuồng cười to, tiếng cười vang vọng tất cả bãi sông, tiếng cười kia giống như là cách quần cô lang tại ngửa mặt thét dài. Là như vậy cô độc, lại là như vậy thất lạc cùng với thê lương, thí đản ngồi xuống, giơ lên cái cổ đối với bầu trời đầy sao cũng phát ra một tiếng kêu gào. Chỉ là nó quá nhỏ, này tiếng kêu gào quá mức non nớt. Nghe giống như là con chó nhỏ tại gọi bậy, nhưng không thể phủ nhận là tại đây non nớt trong tiếng huýt gió tràn ngập cùng Mễ Tử Hiên phát ra. Tiếng cười đồng dạng cô độc, thất lạc, thê lương, hoài niệm, không muốn bỏ. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên cùng trước kia đồng dạng thu thập xong đồ vật. Hừ phát không biết tên cười nhỏ đi ở phía trước. Phía sau đi theo rất nặng lặng yên Ninh Du Trạch cùng với vẻ mặt khó hiểu vẻ tư tư. Trên đường Ninh Du Trạch mấy lần muốn cùng Mễ Tử Hiên nói chút gì đó. Nhưng cũng bị hắn lăn lộn chọc vào pha trò bỏ qua đi. Mãi cho đến làng du lịch Ninh Du Trạch cũng không có cầm muốn nói chuyện nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Mễ Tử Hiên ba người đến nơi lập tức khiến cho làng du lịch hoành động. Bọn họ vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lao tới một đám người. Trong này có Đậu Quốc Húc đám người. Bọn họ vận khí tốt gặp được một cái đội khảo sát khoa học bị cứu ra. Trong đó còn có Ninh Du Trạch cha mẹ, Tư Tư cha mẹ, cùng với Xâm Lâm Công an còn có hai nữ cha mẹ dùng tiền mướn tới đội cứu viện. Thô toán hạ xuống không dưới 100 người. Ninh Du Trạch cùng Tư Tư vừa thấy được cha mẹ lập tức chạy tới ôm lấy cha mẹ khóc không ngừng. Mà các nàng cha mẹ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Tất cả mọi người cầm Ninh Du Trạch cùng Tư Tư vây vào giữa. Lại xem nhẹ cái kia ôm một cái con chó nhỏ vẻ mặt cười xấu xa Mễ Tử Hiên. Không ai chú ý tới hắn. Hắn liền cùng không khí trong suốt. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống hung hăng hôn một cái thí đản sau đó cười nói. Thí đản, ta mang ngươi về nhà. Chúng ta đi. Sau đó Mễ Tử Hiên tại không thấy trong đám người Ninh Du Trạch. Tư Tư nhất nhãn, cứ như vậy ôm thí đản quay người đi. Sau giờ ngọ Thái Dương đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Rất dài, hắn bóng lưng rất cô đơn. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng hư phát một ca khúc, về sau, rốt cục tới tại nước mắt bên trong minh bạch. Có ít người một khi bỏ qua liền không tải. Hơn 10 phút đồng hồ sau Ninh Du Trạch đột nhiên đầy. Ra cha mẹ hẽn về sau nhìn lại, có thể chỗ đó vậy còn có Mễ Tử Hiên ảnh tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.